Quốc vương vạn tuế, chương 172, biến cố dữ dội 1. Góc truyện audio.com. Trở lại Bạch Cốt Sơn, Tôn Phi phát hiện nữ tu sĩ Ankara cùng đại gia Kên đã sớm bỏ lên giữa sườn núi mà đào bảo. Bộ dạng hưng phấn quả thực như kẻ đang trong đống rác mà điên cuồng tìm tòi bảo bối. Mà phía dưới Bạch Cốt Sơn, không biết từ khi nào đã được dựng lên mấy cái chướng bồng. Phía trước còn dựng cả một lò rèn, vài nữ rút đang giúp Farah lau mồ hôi, bản thân nàng cật lực gõ chùy, mà trước mặt nàng đã hình thành một đôi bạch cốt binh khí. Thần kỳ thiết chùy nhỏ dài trong tay nàng như hóa thành một đoàn ô quang. Vị nữ thợ rèn xinh đẹp này hiển nhiên đã hoàn toàn thích ứng với việc rèn ác ma di cốt. Nhìn nàng huy động thiết chùy, như là đang nhìn thiên sứ thanh cao nhảy múa. Bím tóc đuôi ngựa màu đỏ theo nhịp gõ mà liên tục nảy lên. Giống như một ngọn hỏa diễm đáng yêu, tạo một loại mỹ cảm khiến người xem mê mẩn. Sau khi Tôn Phi hoàn thành màn đầu tiên của cả 7 đại chức nghiệp, kỹ năng của mỗi người trong rốc doanh địa đều được thăng cấp. Kỹ năng rèn của Farah, kỹ năng phối trí dược thủy cùng chế tạo quyển trục của Ankara. Kỹ năng nghiên cứu ma pháp cùng giám định khí cụ của Kên. Kỹ năng lừa bịp của lão mập mạp Kít, bởi vậy lúc này Farah có thể mau chóng thích ứng. Rèn ác ma di cốt như múa, đã sớm ở trong dự liệu của Tôn Phi. Kỹ thuật rèn của nữ thợ rèn này ít nhất thăng một bậc. Có thể rèn ma pháp trang bị cùng dụng cụ cường đại gấp đôi trước đây. Tôn Phi đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Chứng kiến Tôn Phi xa xa đi tới, Farah cao hứng nói, Ankara đại nhân cùng Kên đại nhân có phát hiện mới, những cột đá xung quanh đây, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ đều là khoáng thạch hắc thiết tinh. Farah nói xong, đưa cho Tôn Phi xem một hòn đá màu đen trong tay. Ngài xem này, nó chính là loại ma pháp kim trúc, kim loại, trong truyền thuyết, tuy rằng độ cứng rắn không bằng ác ma di cốt, nhưng lại có tính dẻo cực thích hợp để rèn khôi giáp. Ở Rốc Đại Lục, rất nhiều vũ khí cấp truyền thuyết đều là do loại kim trúc quý hiếm này đúc thành. Ách thực không ngờ, trong không gian này nơi nơi đều là bảo bối. Không hổ là bảo khố thần ma di, chỉ trong truyền thuyết có thể khiến vô số siêu cấp đại đế quốc quật khởi. A Tôn Phi tiếp nhận hòn đá màu đen. Năm ngón tay miết miết, cảm thụ được độ cứng cùng lạnh lẽo của hòn đá. Trong lòng kinh hỉ, nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đúng rồi, làm cách nào để tinh luyện loại khoáng thạch này? Có cần điều kiện hay yêu cầu biến thái gì không? Ngài đoán đúng rồi, không biết khi nào, đại gia bùn xỉn Kên nắm một cây bạch cốt trượng mới tinh mà Farah vì hắn tạo ra. Xuất hiện ở phía sau Tôn Phi quay đầu vừa nhìn, bị hoảng sợ, bởi vì lão gia từ toàn thân trên dưới toàn bộ thành màu trắng. Dâu bạc đầu bạc mặt trắng trường bào trắng, nếu hắn lại dùng hai chân nhảy cá tưng mà tới, thì chẳng khác gì Bạch Vô Thường đang đi tác nghiệp. Chỉ thấy lão gia tử hai mắt tỏa ánh sáng nhìn những cột đá thật lớn chung quanh. Nói tiếp, hắc thiết tinh đích thật là rất khó tinh luyện, muốn từ những cột đá này lấy khoáng thạch ra, nhất định phải dùng đến hỏa diễm từ chỗ sâu nhất trong địa ngục địa tâm diễm mới có thể. Địa tâm diễm, ân, một loại hỏa diễm khủng bố nghe nói nguồn gốc từ ác ma thiêu đốt lực lượng mà hình thành. Tương truyền có thể thiêu hủy hết thảy vạn vật trên thế gian. Trong truyền thuyết, ở Demon Fortress xa xôi phía tây Rốc Doanh Địa, bên trong con sông tên là Hỏa Diễm Hà, có địa tâm diễm vĩnh hằng thiêu đốt. Nếu như lấy được loại hỏa diễm này, là có thể tinh luyện hắc thiết tinh. Nghe phức tạp quá nhỉ. Tôn Phi theo thói quen sờ sờ cằm, nếu hắn không có nhớ lầm, trong Diablo, đích xác có một địa phương tên là Demon Fortress, bất quá chỉ sau khi hoàn thành 3 màn lớn lần lượt mà Rốc Doanh Địa. Lút cô lên, Kuras hải cảng đi tới màn thứ tư, trong nhiệm vụ thứ hai tên là Địa Ngục Dung Lô, The Hellfort, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải đến con sông tên Hỏa Diễm Hà, River of Flame. Nằm ở một thế giới mịt mù tối tăm dưới lòng đất. Nơi nơi đều là nham thạch nóng chảy. Hẳn nơi đó có địa tâm diễm mà Kên đại gia nói. Bất quá hiện tại việc này quá khó khăn. Tôn Phi giờ chẳng qua mới vừa tiến vào bản đồ thứ hai lút gô lên. Khoảng cách tới màn thứ tư Demon Fortress thật sự quá xa. Tối lạc quan phòng trường, ít nhất cũng phải một năm sau. Đích thật có chút phiền toái. Trong truyền thuyết cơ hồ không ai có thể còn sống từ Rock Đại Lục tới Demon Fortress. Bất quá, hắc hắc, nhờ có thần ma di chỉ này, tình huống sẽ không còn phiền toái như vậy. Ngài tới xem đại gia dâu bạc dùng bài cốt trượng trong tay chỉ tới cái khe nước dưới chân. Nơi này có ý nghĩa phi thường đó. Dị trạng dưới mặt đất, Tôn Phi đã sớm chú ý qua. Nơi này nơi nơi đều là khe nước rộng cỡ hai ngón tay. Giống như con sông gặp đại hạn, khô cạn đến trơ ra lòng sông nứt nẻ. Hơn nữa từ bên trong khe nước mơ hồ còn xuất hiện ánh sáng đỏ như có như không. Thêm vài tia nhiệt khí, chẳng lẽ cái khe kỳ quái này cùng địa tâm diễm có quan hệ? Thực là một không gian kỳ quái. Từ khe nước kia ta cảm thấy được khí tức của địa tâm diễm. Truyền thuyết ghi rằng nơi có thần vật đản sinh nhất định cũng sẽ sinh ra thứ khắc chế nó. Nơi này tồn tại đại lượng hắc thiết tinh, quả nhiên có địa tâm diễm tồn tại khắc chế nó. Bất quá khe hở này quá sâu, hơn nữa ặt đất bằng đá cứng rắn, muốn đem địa tâm diễm từ từ bên trong lấy ra, khó khăn không nhỏ. Kên vuốt vuốt chòm râu bạc, rung đùi đắc ý nói. Bất quá, ta đã thử bố trí một tiểu ma pháp trận, thử xem có thể dẫn một chút địa tâm diễm không? Từ trong tay Tôn Phi lấy được hơn 10 khối bảo thạch đủ màu. Kên đại gia bắt đầu lấy bạch cốt trượng làm bút, chậm rãi vẽ ma pháp trận đồ trên mặt đất. Pháp trượng tạo ra từ ác ma di cốt thật là cực phẩm. Ma lực lưu chuyển thông thuận, thậm chí còn mang theo tác dụng tăng trưởng biên độ. Phần chân thoải mái vẽ nên những hoa văn tinh tế trên nền đá cứng rắn. Trình độ ma pháp trận của Kên đại gia, có thể nói là cấp đại sư. Đây là một cơ hội học tập khó có được. Tôn Phi ở bên cạnh nghiêm túc quan sát, thông qua khoảng thời gian đi theo nữ tu sĩ Ankara học tập. Tôn Phi đã hiểu biết không ít về phương diện tri thức ma pháp. Không còn là một con gà một chữ bẻ đôi không biết như trước. Ma pháp trận chia làm 6 loại. Ngũ mang tinh, ngôi sao 5 cánh, phi nguyên tố, lục mang tinh nguyên tố, tổ hợp, phân giải, ký hiệu cùng thực vật kết hợp, uy lực cùng tác dụng không giống nhau. Bởi vì địa tâm diễm thuộc loại hỏa nguyên tố lực lượng. Cho nên Kên đại gia lúc này tập trung tinh thần khắc chế thực vật kết hợp lục mang tinh nguyên tố ma pháp trận. Trong quá trình hắn thu hồi dáng vẻ hèn mọn, biểu hiện ra cẩn thận cùng nghiêm túc, cực độ chuyên chú, tránh xuất hiện phản phệ do nguyên tố lực lượng cao độ ngưng tụ sai chỗ mà phát sinh. Tốn thời gian nửa giờ, ma pháp trận thâm ảo đường kính ước chừng một thước rốt cục xuất hiện. Tầng ngoài ma pháp trận cơ hồ đều là hình tròn đại biểu cho tuần hoàn, có thể cam đoan ma lực không hao hụt, mà ở bên trong hình tròn, toàn là lộ tuyến ma pháp, dùng để đảm bảo ma lực truyền đúng điểm. Lộ tuyến ma pháp càng nhiều đại biểu cấp bậc của ma pháp trận càng cao. Ma lực cần tiêu hao cũng càng lớn. Lại nói thêm, vẽ ma pháp trận đều cần ma pháp thạch. Nhưng do trong tay Kên đại gia có bài cốt trượng làm từ ác ma di cốt nên có thể giảm bớt nguyên liệu này. Ngoài ra, uy lực ma pháp trận quyết định bởi cấp bậc ma pháp sư vẽ ra cùng ma lực của người thi pháp bất luận là ở Azeroth đại lục hay Diablo thế giới. Những điều này đều là kiến thức căn bản về ma pháp trận. Kên mệt đến mức thở hồng hộc, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này mới thật cẩn thận đem 6 khối floor jewelry màu đỏ khảm ở 6 góc của ma pháp trận. Tiếp đó rót vào một đạo ma lực mỏng manh. Sau đó, chuyện thần kỳ đã xảy ra, ma pháp trận bị kích thích thúc giục. Bắt đầu vận chuyển, chỉ thấy trên 6 khối bảo thạch đồng thời lóe lên quang diễm màu đỏ nhạt. Năng lượng chỉnh tề dao động theo lộ tuyến có sẵn, từng tia hồng sắc như mạch máu xuất hiện trên mặt đất. Cuối cùng hội tụ tại trung trận pháp, sau đó cả ma pháp trận rực lên bởi quang mang đỏ thẫm. Phóng lên cao, một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong trận pháp truyền ra. Mặt đất bắt đầu rung động rất nhỏ. Chỉ chốc lát, một ngọn hỏa diễm màu da cam từ chính giữa ma pháp trận chậm rãi hiện lên. Đã ra rồi, ha ha, mau nhìn, quả nhiên thật là địa tâm diễm. Kên đại gia hưng phấn mà dậm chân, nhưng rất nhanh, giống như một con gà trống đang hăng say gáy rộn bị một người bóp chặt cần cổ. Tiếng hò reo tức thì dừng lại, bởi vì ở thời điểm mấu chốt, không biết cớ gì, ma pháp trận trên mặt đất rất nhanh ảm đạm rồi mất đi ma lực dao động. Ngọn hỏa diễm kia cũng theo đó mà biến mất vào hư không? À, ma pháp thạch cấp bậc không đủ. Kên đại gia đi qua kiểm tra một phen, chán nản phát hiện 6 khỏa bảo thạch đã tiêu hao hết ma lực, biến thành 6 cục đá xám ngắt như đá thường. Cái này không có biện pháp, ta tạm thời không có bảo thạch cấp cao nào, ngày mai rồi tính đi. Tôn Phi chứng kiến một màn này, đột nhiên nghĩ đến ma pháp trận đồ trong thạch thất bên kia vực sâu. Cấp tốc lấy bản chép lại ra cho Kên xem. Nguồn truyện phao, VN, đây là cái gì? Kỳ quái rất quen thuộc. Cách chương,